Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 487, Nhị Biên Lạc Ân Tình. Điền Lão Tổ sắp chết, Ôn Nhược Ngôn tiểu thư, Ôn Vũ Bá hơi biến sắc mặt, cả người đều trịnh trọng không ít. Năm đó Ôn thị chủ mạch dòng chính, hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Ôn Nhược nói. Nàng là năm đó nổi danh tài nữ, không đến 20 tuổi, cũng đã bắt đầu trưởng quản Ôn thị một ít chuyện. Ôn thị tại Nhược Ngôn tiểu thư trợ giúp, phát triển không ngừng, rất có phồn hoa như gấm thái độ. Nói đến đây, Ôn Vũ Bá ai thán một tiếng, thấp giọng, chỉ tiếc, Ôn thị gia đại nghiệp đại, trong tộc tự nhiên có một ít bất tranh khí đệ tử. Bị người ta tóm lấy tay cầm, đằng sau lại bị tiểu nhân nhằm vào, trải qua một loạt vu oan hãm hại, rốt cục rơi vào bây giờ kết cục, cụ thể như thế nào, kỳ thật cũng không rõ lắm, năm đó ta chỉ con cháu chi nhánh, tu vi không cao, niên kỷ cũng không lớn, những chuyện này ta đều không xen tay vào được, chẳng qua, về sau Ôn thị gặp nạn. Ta nghe dòng chính một vị lão nhân nhà đề cập qua. Năm đó Nhược Ngôn tiểu thư đạt được một môn nhất tự quyết mà lại may mắn tu thành. Chỉ tiếc không biết là xảy ra điều gì đường rẽ. Nhược Ngôn tiểu thư thân thể lại trở nên càng ngày càng kém. Năm đó bị nhằm vào, khả năng cũng cùng Nhược Ngôn tiểu thư quá mức xuất sắc. Ôn thị như liệt hỏa nấu dầu, quá mạnh liệt. Cho nên mới gặp tiểu nhân ghen ghét, quá khứ như thế nào, ta cũng không rõ lắm, nghe nói năm đó Nhược Ngôn tiểu thư liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Quả thực đáng tiếc, chẳng qua hiện nay, năm đó kẻ cầm đầu Hiến Quốc Công, đã chết thảm, Ôn thị đại thù, cũng coi là báo, chết oan người, nên cũng có thể nhắm mắt, Tần Dương vỗ vỗ Ôn Vũ Bá bả vai. Trấn an một câu, ngươi đã theo ta, ngươi sự tình cũng chính là chuyện của ta. Ngươi yên tâm, là Ôn thị sửa lại án xử sai chuyện. Có người lại so với ngươi càng để bụng hơn. Đáy lòng Tần Dương thầm than một tiếng. Năm đó chỉ nhìn Ôn Vũ Bá không giống như là giã lộ xuất thân. Cũng thật sự không ai dùng, mới đưa hắn bắt đầu dùng. Ôm thử một lần tâm thái. Những năm này qua, Ôn Vũ Bá hoàn toàn chính xác không phụ kỳ vọng, đến cùng là đại gia tộc xuất thân, các phương diện đều không phải là chỉ biết là chém người thuyền viên có thể so sánh. U Linh Hào tại Ôn Vũ Bá quản lý, tên tuổi là càng ngày càng tốt, năm đó chê khen nửa nọ nửa kia U Linh Đạo, tại ngắn ngủi một hai chục năm bên trong, liền bị tẩy trắng. Ôn Vũ Bá tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Chỉ không nghĩ tới, Ôn Vũ Bá lại là Ôn thị người. Cùng đệ nhị kiếm quân nàng dâu, vẫn là gặp nạn đồng tộc. Bây giờ lại nhìn, chuyện năm đó, Tần Dương không sai biệt lắm đã đoán được hơn phân nửa. Ôn thị gặp nạn, thân là Ôn thị danh tiếng thịnh nhất thiên tài thiếu nữ. Ôn Nhược nói khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Không ai dám để một trí thông minh tối thiểu 200 thêm thiên tài thiếu nữ sống sót. Mà năm đó điền ra, liền xem như không có bỏ đá xuống giếng, cũng tuyệt đối là ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ đến xử lý. Đệ nhị kiếm quân loại này sủng thê cuồng ma, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, khả năng năm đó Ôn Nhược nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ai cũng không có lại tiếp tục truy cứu. Cũng không ai biết đệ nhị kiếm quân phát rồ, vậy mà đem tư tự quyết ngạnh sinh sinh duy trì không biết bao nhiêu năm. Quả thực là không có để Ôn Nhược nói sinh cơ đoạn tuyệt. Bây giờ tu thành tư tự quyết, Tần Dương đương nhiên biết, một mực duy trì nhiều năm như vậy, chưa từng gián đoạn, cần hao phí bao lớn đại giới, lại nghĩ tới Ôn Vũ Bá nói. Nghe đồn Ôn Nhược nói khả năng tu thành qua nhất tự quyết. Tần Dương lập tức hiểu. Năm đó Ôn Nhược nói trước tu thành tư tự quyết. mà nàng tu thành tư tự quyết diễn sinh thần thông cùng mình, đều cường độ cao tăng cường suy nghĩ suy tư. Vốn là thiên tư thông tuệ thiếu nữ, lại mở treo, quả thực không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ tiếc, môn này tăng cường suy tư phụ trợ thần thông, khả năng so đệ nhị kiếm quân, nghĩ vị trí, đi chi sở trí, tiêu hao còn muốn lớn rất nhiều. Dù sao, người toàn thân cao thấp tất cả khí quan, đại não liền chiếm cứ 2-3 thành tiêu hao. Nếu tiếp tục tăng cường trí nhớ, tiêu hao tự nhiên là thẳng tắp kéo lên. Tần Dương kinh nghiệm của mình, chỉ nghĩ một chút đồ vật tiêu hao, đều muốn so cùng người đại chiến một trận tiêu hao còn muốn lớn. Nàng năm đó chỉ một khí huyết không mạnh, tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không đủ thiếu nữ, chỗ nào có thể gánh vác được mức tiêu hao này. Khó trách lúc trước đưa cho đệ nhị kiếm quân nồng canh, đem con hàng này vui hấp tấp. Hóa ra thật đặc biệt cần loại này đồ vật, có những nguồn gốc. Tần Dương cảm thấy mình không cần làm khó, nói vẫn là cho đưa tới được. Dù sao đệ nhị kiếm quân loại này sủng thê cuồng ma, phát hiện khả năng có biện pháp cho Ôn thị sửa lại án xử sai, để vợ hắn một lần nữa chính đại quang minh xuất hiện ở trên đời này, nghĩ đến cũng nhất định sẽ đi làm. Cụ thể lựa chọn như thế nào, đó cũng là chuyện của người khác. Làm bằng hữu, hắn cảm thấy việc này đối với bằng hữu có lợi, cũng không có gì có thể do dự. Về phần Điền gia đến cùng muốn làm gì, đó là người ta việc nhà. Bọn họ chung quy không đến mức tại lão tổ tông sắp thời điểm chết, muốn hố chết một học xong tư tự quyết, mà lại là diễn sinh ra 2 môn thần thông. Tương lai tất nhiên sẽ là Điền gia giữ thể diện đại lão. Xuất gia làm lúc đệ nhị kiếm quân lưu lại triệu hoán bài, thúc dục, lẳng lặng chờ lấy đệ nhị kiếm quân vèo một tiếng xuất hiện. Chẳng qua một lát, trước người liền bỗng nhiên xuất hiện một người. Không có linh lực ba động, cũng không có chỗ ba động, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, dường như vốn là ở nơi đó đồng dạng. Nhìn lại trên người đối phương còn bốc lên một tia hàn khí, nói không chừng vừa rồi ngay tại cái nào thưởng tuyết. Trong lòng Tần Dương một trận hâm mộ, nếu là hắn cũng hội học thuật cái này nhưng tốt bao nhiêu. Vô luận bẫy người vẫn là đi đánh chết cái nào cháu con rùa, đều quá thuận tiện. Đáng tiếc thần thông chỉ có thể mình lĩnh ngộ, học không được. Hai người đã lâu không gặp, khách sáo một phen, Tần Dương liền đem Điền Khang Thái tới qua chuyện nói một lần, muốn dẫn cũng cho mang theo. Nói xong còn chỉ trên đất những lễ vật kia, cái dương, vô công bất thụ lộc, đây đều là Điền tiền bối đưa tới, lấy về cho tẩu tử bồi bổ thân thể, ngươi giữ lại, ta muốn những cũng vô dụng. Tần Dương nghĩ nghĩ, xuất ra ngọc hồ lô, đem bên trong còn lại một nửa nồng canh phân ra đến một nửa cho đệ nhị kiếm quân. Cũng được, vậy cái này liền phân ngươi một điểm. Sư phụ ta đau lòng ta, những cực phẩm nồng canh ta cũng không nhiều, phân ngươi một nửa. Đạo cung hung thú cái gì ta liền tự mình giữ lại, chờ ta lúc nào về Nam Man nắm sư phụ ta ngao thành nồng canh lại phân ngươi chút. Đa tạ. Nói nửa ngày không gặp hắn nói một tả chữ liên quan đến lão bà, liền lập tức nói lời cảm tạ. Tần Dương liếc mắt cũng lười cùng hắn so đo, đệ nhị kiếm quân do dự một chút lại bồi thêm một câu, truyền lời chuyện cũng đa tạ. Điền thị chuyện là Điền thị, nhưng lão tổ tông không tệ với ta, ta đích xác nên trở về xem hắn lão nhân ra. Hàn huyên chỉ chốc lát, lo lắng nàng dâu đệ nhị kiếm quân liền vèo một tiếng lại không thấy. Tần Dương một trận hâm mộ, nhìn đầy đất lễ vật, cuối cùng Tần Dương có thể yên tâm đem nó từng cái mở ra. Nếu không nói, Điền thị thật đúng là có tiền, uy tín lâu năm đại gia tộc, nội tình quả thực thâm hậu, đã diệt tuyệt linh dược, bọn họ vậy mà đều có lưu hàng. một bên làm người trong suốt Ôn Vũ Bá, nhìn chăm chú xem lễ vật Tần Dương, trong lòng không khỏi cảm thán, cùng thuyền trưởng chênh lệch xác thực vẫn là lớn, xem bọn hắn thuyền trưởng, chỉ truyền cái nói mà thôi, liền có một đống lớn chân quý lễ vật. Đương nhiên, lễ vật đều thứ yếu, trọng yếu là hai bên rơi ân tình, điền thị ân tình cũng không phải tốt như vậy đến, nhân tình này giá trị, trình độ nhất định, so U Linh Hào tại Nam Hải chiêu bài còn đáng tiền. Nhìn đệ nhị kiếm quân kia cái gì đều không nhiều lời, nhưng loại người này sẽ không nói thêm cái gì báo đáp lời nói. Thật có chuyện, người không nói người ta đều đứng ra. Nghĩ đến đệ nhị kiếm quân cái danh hiệu này, Ôn Vũ Bá như có điều suy nghĩ. Kiếm đạo cường giả, hơn nữa còn cùng năm đó Nhược Ngôn tiểu thư có quan hệ. Vậy cũng chỉ có năm đó điền ra thế hệ trẻ tuổi tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Hơn nữa còn là điền gia chủ mạch dòng chính con trai trưởng điền Loạn Vũ. Bây giờ điền gia phí hết tâm tư muốn để đệ nhị kiếm quân trở về. Muốn làm gì đã không cần nói cũng biết. Ôn Vũ Bá cũng triệt để buông xuống tâm. Ôn thị chuyện, thật sự là hắn không cần nhiều quan tâm. Cũng không cần hắn quản. Nghĩ như vậy, Ôn Vũ Bá không khỏi nổi lòng tôn kính. Bọn họ thuyền trưởng thật là đáng sợ. Cái gì cũng không làm, lại làm thành người khác làm sao cũng không thể làm thành chuyện. Lại nghĩ tới trước đó một số việc, Ôn Vũ Bá nhịn không được hỏi một câu. Thuyền trưởng, có chuyện, ta đặc biệt muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói, Tần Dương cũng không quay đầu lại trở về câu. Hiến quốc công chết như thế nào? Tần Dương dừng tay lại, quay đầu lại, híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Vũ Bá, lời nói ý vị sâu xa. Vũ Bá, chuyện U Linh Hào hiện tại cơ bản đều là ngươi đang xử lý, cho nên có chút lớn chuyện ngươi vẫn là phải biết một chút. Hiến quốc công là được ban cho chết, chuyện như vậy thiên hạ đều biết, ngươi làm sao lại không biết đâu? Vâng, thuyền trưởng, ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt không tái phạm. Sắc mặt Ôn Vũ Bá tái đi, vội vàng trở về câu. Hắn biết, hắn không nên hỏi câu nói này, nhưng hắn thật sự muốn biết. Năm đó hắn bị đâm phối lưu vong, kẻ cầm đầu chính là Hiến Quốc Công. Bao nhiêu cái ngày đêm, đều nghĩ đến rủa chết Hiến Quốc Công. Chẳng qua hắn này lại cũng biết đáp án. Thuyền trưởng khẳng định là sẽ không thừa nhận cái gì. Nhưng hắn theo Tần Dương nhiều năm như vậy, tự nghĩ vẫn là đối với thuyền trưởng hiểu rõ. Thuyền trưởng tất nhiên sẽ chuyên môn quay đầu cho hắn nói câu nói này. Cơ bản chẳng khác nào, Hiến quốc công chính là ta hố chết, nhưng người nào đến ta cũng sẽ không thừa nhận. Người cái nhỏ biết độc tử, đều thành trên thực chất thuyền trưởng, làm sao còn như thế không dài tâm. Lần sau cũng đừng hỏi loại này chẳng qua đầu óc lời nói. Nghĩ đến, Ôn Vũ Bá thân eo đều lần nữa thấp chút, thái độ cũng càng thêm cung kính. Lấy thuyền trưởng thủ đoạn, chịu cho hắn nói như vậy, mà không trực tiếp giết chết hắn, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, thật hợp lý, hắn là người một nhà. Nếu là người khác dám như thế ở trước mặt hỏi, lấy thuyền trưởng lòng dạ hẹp hòi, 8-9 phần 10 là không gặp được ngày thứ hai mặt trời, mà lại chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, thuyền trưởng giúp hắn hóa đi kim ấn, để hắn có thể tiến giai, mà không phải tiền đồ ảm đạm, không nhìn thấy một tia hy vọng, lại giúp hắn báo mãi mãi cũng không có khả năng báo đại thù. Đời này đều bán mạng cho thuyền trưởng, xem chừng cũng không đủ. Sau đó mấy ngày, Tần Dương không hiểu cảm thấy Ôn Vũ Bá làm việc cẩn thận không ít. Cùng liều mạng đồng dạng đánh tốt phụ trợ. Muốn cái gì tình báo, Ôn Vũ Bá cũng biết trước tiên chỉnh lý tốt. Tần Dương cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là hắn thấy được tương lai hy vọng. Cả người tinh khí thần đều không đồng dạng. Nằm trong sân phơi nắng, một bên lĩnh hội Bạch Ngọc thần môn, một bên ở trong lòng phàn nàn. Thế giới này người, hiệu suất làm việc thật sự quá kém. đều đã mấy ngày, cũng không gặp còn có cái gì đại động tác. Nghe nói đại đế cơ tổ chuyên án, tuy nhiên đã bắt đầu hành động, nhưng các phương diện nhân thủ cũng còn không có góp tốt. Đây là hình bộ bên kia đại lực phối hợp kết quả. Cái quỷ gì hiệu suất, nói không chừng chờ bọn hắn kết án, chính mình cũng đem Bạch Ngọc Thần Môn đẩy ra. Chẳng qua nói lên Bạch Ngọc Thần Môn, Tần Dương đã cảm thấy có chút nhức cả trứng. Cảnh giới thần môn tu luyện chính là không ngừng tăng cường gia cố thần môn. Hắc Ngọc Thần Môn cái gì? Không nói cũng được, Tần Dương mình đi tăng cường đều không hiệu quả gì, mà Bạch Ngọc Thần Môn ẩn chứa huyền diệu vô số, xem như có rất lớn hy vọng đẩy ra, nhưng ai có thể tưởng đến, sự thật cho hắn lên bài học, cho hắn biết cái gì gọi là hắc ca vừa lại mãnh, bạch ca sáo lộ nhiều. Hiện tại hắn lĩnh ngộ được cái gì, học xong cái gì, hết thảy đều biểu hiện tại Bạch Ngọc trên thần môn. Cho dù là tại Bạch Ngọc trên thần môn lĩnh hội đến cái gì đồ vật, cũng tương tự sẽ trái lại tác dụng đến Bạch Ngọc trên thần môn. Nhất làm giận, hắn còn đang Bạch Ngọc trên thần môn, phát hiện rất nhiều trước kia hắn sờ đến qua sách kỹ năng vết tích. Kết quả là, đi 3 bước lui 2 bước, để hắn tiến độ vô hạn kéo dài thời hạn. Cụ thể tới khi nào, chính hắn đều coi không ra, ngẫm lại đã cảm thấy tuyệt vọng. Đến cùng vẫn là xem thường mình tốn hao đại lực khí ngưng tụ ra thần môn. Hiện tại thật có cái gì đại lão thi thể bày ở trước mắt, Tần Dương cảm thấy mình cũng không dám đi sờ soạng. Vạn nhất mò ra một môn hoàn chỉnh kinh điển, hắn muốn lĩnh hội tới khi nào đi? Một bên khác, Điền Thị Tổ Trạch, đệ nhị kiếm quân, lẳng lặng đứng tại khi còn bé chơi đùa qua bên ngoài gian phòng. Lẳng lặng nhìn, ánh mắt có chút phức tạp, giống như hoài niệm, giống như phẫn nộ, lại như không hiểu. Tiểu Loạn Vũ, là ngươi đã đến à? Trong phòng, truyền đến một tiếng già nua hư nhược thanh âm. Nghe được thanh âm này, cuối cùng đệ nhị kiếm quân nhịn không được. Khí tức xuất hiện một tia ba động. Lão tổ tông, là ta, tiến đến, ta đã lâu lắm chưa thấy qua ngươi. Ngươi trưởng thành, cũng không tới lão tổ tông chơi. Đệ nhị kiếm quân tiến vào trong phòng. Trong đó không gian rất lớn, dường như một phương nhỏ bí cảnh. Trong đó có một viên toàn thân màu máu quái thụ, cắm rễ ở trung ương. Quái thụ phía dưới có một bộ dáng già nua, trên thân đã hiện ra tử khí lão già. Ngã già mà ngồi, quái thụ rủ xuống rễ phụ, hội tụ thành nhau, từ sau lưng mọc rễ vào lão già trong cơ thể. Thậm chí có thể nhìn thấy, lão già trong cơ thể trăm mạch đều đã bị tức rễ thay thế. Quái thụ liên tục không ngừng tràn vào sinh cơ, duy trì lấy lão nhân lung lay sắp đổ sinh mệnh chi hỏa. Mà lão giả ngực phá vỡ lỗ lớn, trái tim vị trí rỗng tuếch. Lão tổ tông, đệ nhị kiếm quân nhìn thấy một màn này lập tức kinh hãi. Hắn lão tổ tông ở đâu là thọ nguyên sắp hết, rõ ràng là thụ cực nặng thương thế, sinh cơ đã gần như tuyệt đoạn. Giờ phút này toàn bộ nhờ ngoại lực duy trì. Lão tổ tông, ngươi đây là? Tiểu Loạn Vũ, đừng nóng vội, tới ngồi xuống. Lão tổ tông, ta có người bằng hữu, hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Đệ nhị kiếm quân quay người muốn đi. Không cần, ngươi qua đây, lão tổ tông nói với ngươi nói chuyện. Lão nhân giọng nói bình thản, nửa điểm sắp chết oán niệm đều không có. Ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Lão tổ tông sống lâu như vậy, đã sớm sống đủ rồi. Nếu không phải nhớ các ngươi những hậu bối, lão tổ tông cũng sẽ không gượng chống lấy kéo dài hơi tàn đến nay. Lão tổ tông, là ai làm? Đệ nhị kiếm quân vừa kinh vừa sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Điền Thị lão tổ tông vậy mà lại bị người lặng yên không tiếng động kém chút đánh chết. Đây là lão tổ tông nợ, cũng chúng ta Điền Thị nợ. Ngươi không cần hỏi, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. ngươi cũng không cần đuổi theo cha. Lão tổ tông sống đủ rồi, dì tiếc vừa chết, nhưng ta chống đỡ những các ngươi liền sẽ không có việc. Ta biết ngươi cùng lão tổ tông thân cận, nhưng đây là lão tổ tông nguyện vọng, ngươi có thể đáp ứng a? Cái này, tiểu loạn vũ, ngươi chẳng lẽ muốn để lão tổ tông chết không nhắm mắt a? Được, đệ nhị kiếm quân thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết mặt sau khẳng định liên lụy đến thiên đại sự tình, nhưng hôm nay hắn cũng chỉ có thể đáp ứng trước. Người ngoài đều nói điền thị nhân tài đông đúc, phong hầu phong tước người đông đảo, nhưng lão tổ tông biết trên đời này chung quy là cần nhờ thực lực. Điền thị thiếu khuyết một khiêng đỉnh người, bây giờ đừng nhìn cao thủ đông đảo, nhưng bọn hắn a đều không đủ nâng lên điền thị đại kỳ tư cách. Lão tổ tông biết ngươi có oán khí, cũng không ép ngươi lập tức nâng lên mặt này đại kỳ. Chỉ hy vọng có một ngày, điền thị gặp nạn, cần phải có người đi nâng lên mặt này đại kỳ. Ngươi có thể xem ở lão tổ tông mặt bên trên, đừng để điền thị rơi vào cùng năm đó ôn thị kết quả giống nhau. Nhấc lên ôn thị hai chữ, đệ nhị kiếm quân sắc mặt liền không khỏi trầm xuống. Tiểu loạn vũ, ngươi cũng đừng trách phụ thân ngươi. Chuyện năm đó, hoàn toàn chính xác cũng lão tổ tông ngầm thừa nhận. Bởi vì lúc ấy ngay cả lão tổ tông cũng không có lực lượng giúp ôn thị. Nhiều lắm thì tại ngươi mang đi ôn kia thị tiểu cô nương. Thay ngươi chùi đít mà thôi. Nếu là ngươi thật muốn giúp tiểu cô nương kia, giúp ôn thị sửa lại án xử sai, bây giờ lão tổ tông cũng vô lực. Cần nhờ chính ngươi, ngươi muốn làm gì? Điền thị tự nhiên cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi đừng để điền thị cả tộc gặp nạn là được. Đệ nhị kiếm quân một trận trầm mặc, hắn muốn triệt để cự tuyệt, triệt để cùng điền gia phủi sạch quan hệ, đoạn tuyệt lui tới, nhưng là nhìn lấy trước mắt lão nhân này. Từ hắn lúc còn rất nhỏ, liền mang theo hắn chơi, dạy bảo hắn lão nhân, thậm chí tại hắn ngang ngược, tùy ý tuổi nhỏ, toàn bộ hành trình giữ gìn, trở thành hắn thiết chỗ dựa lão nhân. Hắn làm sao đều nói không nên lời cự tuyệt, dù sao, cũng không phải để hắn trực tiếp sẽ điền ra, trực tiếp đi khiêng cờ. Bây giờ hắn cũng minh bạch, vì sao điền gia muốn quấn như thế vòng luẩn quẩn, mạo hiểm tìm được Tần Dương. Cũng phải cấp hắn truyền lời. Tuy nói Tần Dương tín dự tuyệt đối đáng tin, nhưng chuyện như vậy ngoại nhân biết, chung quy không an toàn. Điền gia lão tổ tông bị người đánh cùng chết không có gì khác biệt, nhưng so sánh thọ nguyên sắp hết nghiêm trọng nhiều lắm. Dù sao, ấn lý thuyết, điền gia loại này đại gia tộc, lão tổ tông thọ nguyên sắp hết thật lâu trước đó, bọn họ hẳn là liền sẽ bắt đầu làm chuẩn bị. Làm sao đến mức như thế vội vàng? Đặc biệt là lão tổ tông thái độ càng không hiểu, hắn tận lực giấu giếm, phong tỏa tin tức, chỉ sợ điền gia đến bây giờ biết lão tổ tông thọ nguyên sắp hết tin tức này người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đây đều là thứ yếu, hiện tại hắn muốn làm chính là cứu hắn lão tổ tông. Cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là Tần Dương. Năm đó vợ hắn được cứu sống, dựa vào là chính là ám dạ yêu đàm tiêu. Tần Dương trong tay hẳn là còn có. Về phần còn lại bộ phận có hữu dụng hay không, hắn đã không rảnh bận tâm những thứ này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.